Huyền thoại Pháp Sư, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người gật đầu một tên thần may mắn nên có chỉ linh tinh cũng đúng không lo sai đường hay lạc đường đâu, nhưng xử nữ nhìn Kim Lăng với ánh mắt rất chi là sắc sảo. Theo như thấy thì ánh mắt Kim Lăng luôn hướng về Bạch Dương thì phải, điều xử nữ luôn thắc mắc tại sao Bạch Dương luôn là trung tâm mọi sự chú ý như vậy. Nhưng giờ mà đi hỏi thẳng thì khác nào đi chết. Bạch Dương thuộc hàng nóng này, không nhưng vậy lửa của Bạch Dương có thể thiêu cả linh hồn cô khiến cô không đầu thai được. Tốt nhất là im lặng, khác với nhưng suy nghĩ của xử nữ cự giải lườm Bạch Dương một cái. Cái lườm này khiến mọi người ai cũng thấy và ngạc nhiên rất nhiều. Kim Lăng chỉ cười khẩy một cái khi nhìn thấy cự giải lườm Bạch Dương, liếc mọi người bằng ánh mắt coi thường vì họ chỉ là những người ngu ngốc. Có vẻ như cự giải nhìn được thứ gì đó của Bạch Dương và cảm thấy cô là mối nguy hiểm gì đó chăng? Bạch Dương, cậu có gì giấu tụi này đúng không? Có gì mà giấu, cậu nghĩ tớ thuộc loại gì mà giấu được? Mọi người tin lời Bạch Dương. Mặc dù cự giải có thể nhìn thấy tương lai nhưng Bạch Dương không phải dạng nói dối được. Cự giải vẫn cẩn thận trước Bạch Dương vì cô quá nguy hiểm. Một ngọn lửa thôi có thể khiến người ta chết mà dù có không chết cũng không yên ổn đến cuối đời được. Song Ngư ngây thơ nhất không hiểu chuyện gì kéo gì quay sang hỏi Kim Ngưu. Ngưu Ngưu có chuyện gì mà họ căng thẳng vậy? Anh im đi, tốt nhất là đừng hiểu gì. Cự giải căng thẳng vô cùng hét lên. Tại sao tương lai lại bị thay đổi liên tục vậy? Tớ không thể nhìn thấy nó. Cậu tốt nhất là không nên nhìn thấy nó, Bạch Dương nhẹ giọng. Bạch Dương nói bằng cái giọng lãnh lẽo hơn cả thiên yết. Sự tức giận ghê gớm của sư tử nổi lên cậu quát. Bạch Dương cậu nói cái gì thế hả? Cậu có còn là bạn tụi này không? Bạch Dương không nói gì quay đầu bỏ đi hướng mà Kim Lăng chỉ. Mọi người tức giận vô cùng trừ cự giải lại lo sợ. Nếu Bạch Dương theo Nam Huyền thì khác nào để cô ấy giết hết bọn họ. Nếu tính ra theo sức mạnh thì Bạch Dương đang là mạnh nhất. Ngọn lửa của cô không có ai thắng được, mà Nam Huyền rất mạnh. Nếu không phải được Bạch Dương lần đó dùng lửa thì những cái cây của Kim Ngưu cũng không thể nào khiến xà phu bị thương được. Cô ta còn có thể dịch dung, ma thuật của xà phu là ma thuật đoạt hồn, đây là ma thuật gần giống với ma thuật Bạch Dương vì cô có thể thiêu trụi linh hồn. Song Tử không ngờ cô em gái bé bỏng được mình nuông chiều sẽ trở thành như vậy. Nếu để mẹ biết được thì mẹ có thể sẽ rất giận, có khi là từ mặt luôn. Và lại mẹ đã từ mặt Bạch Dương nhiều rồi, giận em ấy làm những chuyện ngu ngốc nên giận. Nhưng lần này nếu Bạch Dương đi theo bóng tối thì mẹ sẽ không chỉ từ mặt đơn thuần mà còn giết chết em ấy luôn. Ma kết thực sự không thích tí nào, thần trí tuệ rất nguyên khắc, con cái bà ấy dù ngang ngược cỡ Bạch Dương cũng phải theo quy củ. Nếu Bạch Dương đi theo bóng tối thật thì cô ấy khó lòng sống nổi khỏi lưỡi kiếm lạnh lùng và tàn nhẫn của mẹ mình. Thiên Yết định quay đầu hỏi Kim Lăng gì đó thì anh chàng đã biến mất không chút dấu tích. Mọi việc ngày càng khó hiểu. Cách chương.